Chương 2149, hoài nghi đối tượng. Phương Thần bị tập kích sự kiện, kiếm chủ cao độ coi trọng. Phải biết, nơi này chính là Vô Cực Kiếm Tông cương vực. Lại có thế có người dám can đảm ở nơi này đối phó kiếm tông đệ tử. May mắn Phương Thần cũng không có nguy hiểm tính mạng, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hình kiếm trong cung điện. Phương Thần nằm tại vương tọa bên trên, lâm vào hôn mê. Bên cạnh hắn, kiếm chủ sắc mặt có chút âm trầm, trên trán có một vòng vẻ không vui. Đáng chết, đến cùng là ai kiếm chủ vắt hết óc cũng nghĩ không thông, đến cùng là ai, muốn chém giết Phương Thần theo đạo lý nói, không thể nào là cái khác hai thế lực lớn a, chẳng lẽ là Phương Thần cựu nhân không càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái gì đến, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Kiếm chủ hai tay, chống đỡ tại Phương Thần trên thân, cực nóng khí tức, chui vào hắn thể nội. Ông kiếm chủ truyền thâu vào đây kiếm khí, cực kỳ đặc thù. Rất nhanh liền dẫn động vạn kiếm chi thể chấn động, từ đó kéo theo Phương Thần các phương diện cơ năng vận chuyển. Một lát sau, kiếm chủ thu về bàn tay, thở dài một hơi. Phương Thần sắc mặt đã trở nên hồng nhuận một chút, thương thế trên cơ bản không có gì đáng ngại. Khu khu đúng lúc này, Phương Thần mở mắt. Hắn cảm giác toàn thân đau đớn, phảng phất muốn tan thành từng mảnh đồng dạng. Kiếm chủ. Nhìn thấy kiếm chủ về sau, Phương Thần liền biết là kiếm chủ cứu mình. Là ai muốn giết ngươi, kiếm chủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Người này gọi Hoàng Ngư, một mực tại Trạch Khai trấn ẩn tu. Ta cùng người này chưa từng gặp mặt, không biết hắn vì sao muốn giết ta. Hoàng Ngư kiếm chủ nhíu mày, hắn ngược lại là nghe nói qua hợp nhất cảnh bên trong có Hoàng Ngư như thế một hào nhân vật. Ngươi nói là, ngươi trước đây đi Trạch Khai trấn thời điểm, Hoàng Ngư tiểu truy sát qua ngươi, kiếm chủ hỏi. Phương Thần gật đầu nói, bất quá, lần kia càng thêm nguy hiểm, may mắn có Lăng Gia gia chủ che chở, mới khiến cho ta thành công trốn về kiếm tông. Vì thế, Lăng Gia cũng nhận rất lớn trọng thương. Sau khi nói đến đây, Phương Thần nội tâm, tràn đầy áy náy. Chờ mình thực lực cường đại đến không còn e ngại Hoàng Ngư thời điểm, tất nhiên sẽ trở về Trạch Khai trấn, đi thăm viếng thoáng cái Lăng Gia. Tại nói thế nào, Lăng Gia gặp lớn như vậy tổn thất, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Bất quá, hắn không thể một mình rời đi, Hoàng Ngư xuất quỷ nhập thần, có trời mới biết hắn có thể hay không lại lần nữa tập sát chính mình ngay vậy. Kiếm chủ trầm ngâm nói, xem ra, là có người muốn giết ngươi. Ngươi gần nhất nhưng có đắc tội người nào, kiếm chủ tiếp tục hỏi. Phải đắc tội cũng chỉ là ngoại tông mấy cái phủ đệ mà thôi, ngoại giới căn bản là không có làm sao tiếp xúc, hẳn không có. Phương Thần hồi tưởng No Y Lam Nguyệt phủ đối ta hận thấu xương, đây là mọi người đều biết sự tình. Còn có liền là Thiên Tinh phủ đi, tại Vô Cực trong không gian, ta từng chém giết hôm khác Tinh phủ đệ tử, bất quá bọn hắn cũng không biết rõ a. Nói đến đây, Phương Thần đột nhiên nhớ tới một cái khác phủ đệ. Đúng rồi, còn có Hắc Bạch phủ. Ta nhiều lần buông tha đoàn hắc, nhưng cái sau một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết, cuối cùng bị ta chém giết. Theo Vô Cực không gian sau khi ra ngoài, Đoàn Vân Long còn đã từng hỏi qua ta, pha y chăng gặp qua đệ đệ của hắn đoàn hắc, ta không để ý đến. Phương Thần No Y nghe được Hắc Bạch phủ ba chữ về sau, kiếm chủ sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái. Toàn tức nói, ngươi nói cái này ba ca y phủ đệ, có khả năng nhất nhằm vào ngươi liền là Hắc Bạch phủ. Vì sao ta chấp trưởng ngoại tông nhiều năm như vậy, Lam Nguyệt phủ cùng trời tinh phủ đệ tử, chưa hề đi qua Trạch Khai trấn, càng không khả năng cùng Hoàng Ngư dính liễu quan hệ. Chỉ có Hắc Bạch phủ đệ tử, đã từng đi qua Trạch Khai trấn. Mà lại kia Đoàn Vân Long, phi thường bao che khuyết điểm. Đối em trai đệ càng là đủ kiểu sủng ái. Mặc dù hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì đến, nhưng nội tâm khẳng định hoài nghi ngươi. Sở dĩ, Hắc Bạch phủ hiểm nghi lớn nhất. Kiếm chủ phân tích nói. Phương Thần trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước Đoàn Vân Long cùng mình đối thoại. Bất quá, không có trực tiếp chứng cứ, chúng ta cũng không tốt nói cái gì. Tóm lại ngươi phải chú ý, trong khoảng thời gian này không nên rời đi Vô Cực kiếm tông. Kiếm chủ dặn dò. Mặc dù hắn là ngoại tông chi chủ, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, cũng không tốt nói cái gì. Vô Cực kiếm tông kiêng kỵ nhất chính là, đồng môn tương tàn. Nếu là tại kiếm tông bên trong, khởi xướng sinh tử chiến, loại này liền không nói. Nhưng nếu là dám cấu kết ngoại nhân, tới đối phó đồng môn, một khi bị phát hiện, trừng phạt rất nghiêm trọng. Ta biết, Phương Thần gật đầu nói. Hoàng Ngư công kích rất mạnh, mặc dù miễn cưỡng lợi dụng vạn kiếm chi thể cùng thời không băng toái thuật chặn lại, nhưng QNZ bị thương không nhẹ, cờ ơn lờ tu dưỡng. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Kiếm chủ No Y rời đi hình kiếm cung điện về sau, Phương Thần chậm rãi đi bên ngoài tông trên đại đạo. Lúc này, vừa vặn đối diện đụng phải Hắc Bạch phủ đệ tử. Đoàn Ma Long cùng Đoàn Vân Long, không biết ngay tại nói cái gì, trên mặt hiện đầy nụ cười. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá rất nhanh lại khôi phục chấn định. Đoàn Ma Long cười tủm tỉm hướng phía Phương Thần đi tới, nói, chúc mừng Phương Huynh, phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép. Phương Thần ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Đoàn Ma Long, không nói gì. Phương Huynh, nhìn ngươi sắc mặt, tựa hồ thân thể không tốt lắm. Đoàn Vân Long hỏi dò. Không có gì, đa tạ hai vị nhớ mong. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Tại cùng hai người đối mặt thời điểm, Phương Thần trong mơ hồ bắt được một tia thần sắc. Trong lòng của hắn, đã có một ít ngọn nguồn. Hắc Bạch Phủ. Ma Long đại ca, tiểu tử này mệnh cũng quá cứng rắn đi. Đoàn Vân Long có chút không dám tin tưởng. Hoàng Ngư toàn lực xuất thủ, thế mà không có thể đem tiểu tử này chém giết. Ta liên hệ Hoàng Ngư, không có liên hệ với. Hoàng Ngư động thủ địa phương, khoảng cách vô cực kiếm sơn quá gần. Xe có hay không có kiếm tông cao tầng vừa lúc đụng phải, đem Hoàng Ngư giết. Đoàn Ma Long đột nhiên hỏi. Hoàng Ngư chính là hợp nhất cảnh cường giả, tại không có người trợ giúp tình huống dưới, chém giết Phương Thần dễ dàng. Mà, Phương Thần còn sống, Hoàng Ngư liên lạc không được. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Hoàng Ngư có khả năng vẫn lạc. Hẳn không có, ta có thể xuyên thấu qua đưa tin ngọc bội, cảm giác được hắn khí tức. Đoàn Vân Long trầm ngâm nói, ta đoán tất nhiên là có ngoại tông cường giả xuất thủ, bước đi Hoàng Ngư. Âm Đoàn Ma Long nằm đấm, trực tiếp đập vào bên cạnh trên bàn đá. Lập tức, bàn đá hóa thành vỡ nát. Tiểu tử này mệnh thật là đủ lớn. Đoàn Ma Long đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh thần sắc, lạnh giọng nói. Trong thời gian ngắn, Hoàng Ngư khẳng định là không cách nào đang xuất thủ. Chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ nếu như chờ hắn tiếp theo văn giới ra, không chừng thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào. Đoàn Vân Long có chút nóng nảy. Kỳ trước thiên tài, chỉ cần có thể còn sống tiếp theo văn giới ra, thực lực gần như đều sẽ tăng vọt. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Đoàn Ma Long sắc mặt, trở nên dịu đi một chút, trầm giọng nói. Tinh Hà Phủ. Phương Thần tự nhiên không biết, Hắc Bạch Phủ ngay tại thiết kế đối phó hắn. Hắn trở về sau, lập tức khoanh chân mà làm, bắt đầu khôi phục lực lượng. Vạn kiếm chi thể lực lượng, trong nháy mắt lan tràn ra, cuồng bạo năng lượng, quét sạch toàn thân. Ngạnh kháng hợp nhất cảnh cường giả một kích toàn lực, Phương Thần nhục thân cũng là nhận lấy cực lớn tổn thương. Bất quá cũng may, kiếm chủ kịp thời xuất hiện. Dùng đại khái thời gian nửa tháng, vạn kiếm chi thể rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Mà Phương Thần đối kiếm đạo càng ngộ, cũng là tăng lên không ít. Trong mơ hồ, tựa hồ bắt được vô ngân kiếm thuật căn bản chỗ, nhưng chân chính tu luyện, lại cảm giác dị thường khó khăn. Khoảng cách thần văn giới mở ra thời gian, càng ngày càng gần. Tam đại đỉnh tiêm thế lực, đều đang khẩn trương bố trí. Mỗi một lần thần văn giới mở ra, đều ký hiệu lấy tam đại đỉnh tiêm thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ tử giao phong. Cái này không chỉ là một lần đệ tử ở giữa luận bàn ma luyện, còn đại biểu cho tam đại đỉnh tiêm thế lực lực lượng dự bị so đấu. 30 thần văn cảnh võ giả tiến vào thần văn giới, cuối cùng có thể ra, thường thường không có bao nhiêu. Sở dĩ, mỗi một cái thế lực, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, suy yếu lực lượng của đối thủ, tăng cường tự thân lực lượng. Thần văn giới bên trong, những cái kia nguy hiểm không biết, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Chân chính đáng sợ là đến từ cái khác võ giả các loại thủ đoạn ám sát. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần thỉnh thoảng đi vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 tu hành. Đương nhiên cũng sẽ đi luyện ngục tháp rèn luyện vạn kiếm chi thể. Tóm lại, tại QNZ không hề rời đi vô cực kiếm tông. Thời gian như lưu thủy, rất nhanh thần văn giới mở ra thời gian liền muốn đến. Một ngày này, vô cực thiên bia xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, bị kiếm chủ triệu hoán đến hình kiếm cung điện trước đó. Bọn hắn là lần này vô cực kiếm tông đại biểu, cũng là vô cực kiếm tông thần văn cảnh bên trong người nổi bật. Bọn hắn muốn tại thần văn giới mở ra trước đó, tiến về thần văn giới lối vào.